Chương 193. Trên trận, vừa rồi sẽ tổ kẹn tạ rổ thay đổi đi, mà cổ tỏ hạ nà mì dạ gọi cái vai quần chúng. Trận đấu lần nữa tiếp tục. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung bóng trong nháy mắt bị củ rổ cổ cắt bỏ, trực tiếp truyền bóng cho ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần tẩy. Không có khả năng, đây là hạng gì tốc độ. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người trong lòng không thể át chế run lên, quá nhanh. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mới vừa vặn hơn phân nửa trận liền bị củ rổ cổ tệt xuống chép đoạn. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung cuối cùng cảm giác được củ rổ cổ là vô pháp đánh bại. Cũng minh bạch củ rổ cổ vì sao được xưng hô vì là mạnh nhất người, bởi vì chỉ bằng cái này tốc độ liền đã thế hệ kỳ tích mạnh nhất tầng thứ. Vẹn vẹn cái này tốc độ cũng không phải là học sinh cấp 3 năng lượng có tốc độ. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người nhanh chóng trở về thủ, thì ủ gạ dần không có 38 số không có nóng lòng tiến công, bởi vì hắn biết hiện tại hắn xúc cảm phi thường kém. Để cho nhìn trên đài mọi người nghẹn họng nhìn chân chối là củ rổ cổ một cá nhân đứng ở bên trong tuyến, mà hắn sợi dỉn bốn người không ngừng chuyển bóng đứng tại ba phần tuyến bên ngoài. Nani, làm sao có khả năng, nội tuyến cũng chỉ có củ rổ cổ một cá nhân, người khác bên ngoài tuyến á người xem bắt đầu kinh hô nghi hoặc. Trên sân bóng, sợi dỉn cao trung ngoại tuyến bốn người không ngừng chuyển lại bóng, đi đi lại lại ở giữa bóng cuối cùng vẫn trở về hì ủ gạ dần vậy trong tay. Thì ủ gạ dần trực tiếp cũng là bắn ra 3 điểm bóng, dù sao 3 điểm bóng là lớn nhất đại võ khí, nhưng mà ba nhờ bóng đánh trúng vòng rổ lần nữa bắn ra, hôm nay thì ủ gạ dần tựa hồ có cái gì tâm sự, dẫn đến xúc cảm thực sự không được. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nội tuyến bên trong, hai cái cao lớn nội tuyến cầm cụ rổ cổ gắt gao kẹp ở trung gian. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi chỉ là vào bên trong tuyến, quả thực là muốn chết, ta mặc dù là vừa mới lên. Nhưng ngươi đừng quá đắc ý kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung vai quần chúng âm u no y vừa dứt lời, vai quần chúng trực tiếp dùng đầu gói đờ ập đờ nê nở cụ rổ cổ tệt xu bắp chân. Ha ha, ngươi xong đời. Cả dự hạ giả trực tiếp một khuỷu tay đờ ập đờ nê nở cụ rổ cổ bụng. Cụ rổ cổ trong mắt trong nháy mắt giấy lên xanh thảm hỏa diễm lực lượng gen thiêu đốt tiềm năng không ngừng tuân ra toàn thân. Hư cụ rổ cổ như thiểm điện đạp đi lên, một tay tại không trung bắt lấy bóng. Phanh ba nhờ hai tiếng vang lên, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người bay thẳng ra ngoài. Cù rổ cổ tại không trung hơi hơi né người, tay phải cầm bóng vòng nửa tròn chết, tư thế ưu mỹ cầm bóng rót vào vòng rổ. Hệ đang bóng bị cù rổ cổ một tay rót vào trong vòng rổ. 11. Không kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người té ở dưới mặt đất không ngừng lăn lộn, bị cù rổ cổ như thiểm điện nhảy vọt cho đá, nhanh chóng đến ngay cả mọi người cũng không thấy rõ. Dù sao củ rổ cổ tốc độ tại lực lượng gen ra chỉ dưới quá nhanh. Hai cá nhân sắc mặt đều phi thường sưng đỏ, sắc mặt đều phi thường khó coi. Trọng tài tiếng còi âm thanh hiếm thấy không có vang lên, bởi vì vừa rồi củ rổ cổ thật sự là quá nhanh, tư thế cùng khen trương động làm quá ưu mỹ. Dù sao khoảng cách gần như vậy nhảy vọt còn có thể tới cái quạt xoay gió là phi thường lợi hại, cho nên dẫn đến hắn không có xem củ rổ cổ dưới chân. Hoa quá bỏ. Nhìn trên đài tiếng hoan hô vang lên. Chờ trọng tài lấy lại tinh thần, sắc mặt mê mang nhìn xem thế ở dưới mặt đất kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người, hai vị đồng học, các ngươi làm sao, đỏ mặt sưng không có sao chứ. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nghe thấy trọng tài lời này, tức giận đến phát run, khuôn mặt biến thành cái tím cả tím, trọng tài, hắn phạm quy. Hai vị đồng học không có sao chứ, không có ý tư à. Ta không nghĩ tới các ngươi hai cái bị ta hủ đến. Cù dồ cô lắc đầu, một mặt vẻ mặt vô tội, để cho kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người càng thêm nộ hỏa thân trên. Xây dính mọi người cũng là cùng cụ dồ cổ tệt xuôi một vỗ tay một cái, cũng làm cho mọi người thấy gặp cụ dồ cổ khủng bố thực lực. Không hổ là mạnh nhất người cụ dồ cổ tệt xuôi, thật xin lỗi. Cù dồ cổ sắc mặt thật sâu nhìn xem kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người, xanh thảm sáng ngời đôi mắt nhíu lại. Ngựa khí bình thản, nói thật các ngươi lại bị ta hù ngã, đối với cái này ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, hay cho ta nói nhảm nữa cỡ nào một câu, thật sự là không có ý tứ, các ngươi cầu thủ vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Tuy nói ngữ khí không phải thường bình nhạt, nhưng ở kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mấy người trong lỗ thai nghe được không có cái nào lớn hơn châm trọc. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ dương mắt, cắn răng, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, ngươi ra hỏa này. Ngươi có dám hay không lại vô sỉ điểm? mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ phổi đều muốn tức điên. Cụ dồ cổ hôm nay cũng quá mức tại cuồng vọng đi, không nói trước cuồng vọng, cụ dồ cổ còn mẹ nó vô sỉ đứng lên. Hiện tại kỳ dị xả ký đoạt kỳ cao chung mọi người mặt đều đen, khí cơ hồ cầm hàm răng cắn nát, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Cụ dồ cổ nhất định so lao đại còn vô sỉ, trận đấu lần nữa tiếp tục. Bành bành bành, bóng kịch liệt ma sát sàn nhà âm thanh không ngừng vang lên. Mạ cổ tỏ hạ nạ mị dạ sắc mặt phi thường điên cuồng dẫn bóng giết vào sầy dìn cao trung nội tuyến. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ dồ cổ trong nháy mắt cắt bỏ bóng. Không có khả năng, gia hỏa này không vung được. Mạ cổ tỏ hạ nạ mị dạ sắc mặt kinh hãi. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người ngăn trở cụ dồ cổ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Vên cụ rổ cổ trong nháy mắt thêm nhanh chóng độ lướt qua hai người nửa cái vị trí. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung chỉ cảm giác mặt mát lạnh, chuyện gì xảy ra? Ha ha, cái quần rơi, cái này hai hàng làm gì? Có xem chúng nhẫn không ngưng cười no ý a. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người vô ý thức nhìn xem phía dưới của mình, sau đó sắc mặt thẹn thùng kêu to đứng lên. Hai người cầu quần đã kéo xuống, lộ ra hai đầu phấn hồng màu sắc nội khổ tới. Cụ rồ cổ giết tới 3 phần tuyến bên ngoài, chậm rãi đánh đi lên, tại không trung thân thể ưu mỹ đồng thời tiêu chuẩn. Cụ rồ cổ cầm trong tay bóng chậm rãi đẩy đi ra. Quanh một đạo đạn pháo tại cụ rồ cổ trong tay dùng lực bắn ra ra ngoài, hóa thành một đạo cực nước mỹ cô tuyến, bóng tại không trung không ngừng lăn lộn. Vù 3 điểm bóng tiến vào 14, không hiện chứa NG xem chúng mắt chừng ngây mồm nhìn xem kỳ gì xả ký đoạt kỳ cao trung 23.5 người, cái này hai hàng đang làm gì? Ha ha ha ha, chết cười lão tử, hai cái này đùa ép đang làm gì? Một cái người xem đột nhiên nốt bật cười, nước mắt đều muốn bay ra. Sau đó toàn trường đều cười đứng lên, bởi vì trên sân bóng cái quần kéo xuống, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Câu quần đồng thời rơi, hai cái này tuyệt đối là đùa ép. Chơi ạ, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung cũng là một đám dạng này ra hỏa nha. Chơi ạ, không đành lòng nhìn thẳng. Vì sao muốn thương tổn con mắt ta? Trên sân bóng nữ fan không khỏi che khuất chính mình ánh mắt, liền ngay cả gì cổ Esda cũng không nhịn được che khuất đôi mắt đẹp, tuyệt đối là cụ rổ cổ gia hỏa này làm. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.